Chương 1811, Nữ quan 11. Chờ thôn trưởng bên này thương lượng tốt hết thảy, đi chuẩn bị lồng heo, lại an bài người ngày hôm sau đi bắt Yến Xu Điệt cùng Bạch Song Song thời điểm. Hai cái ma đã đứng ở Bạch Song Song trước mặt, hướng Bạch Song Song báo cáo chính mình nghe được hết thảy. Bạch Song Song đối người trong thôn không có hảo cảm, cũng không keo kiệt dùng lớn nhất ác ý đến phỏng đoán những này người. Trong nhà nàng tình huống đại biến dạng, có tiền, còn có cái đang bình thường người trong mắt, hoàn toàn chính là đại người sống đại tiểu hỏa tử xài thành lích ra vào gia môn, nàng làm sao có khả năng không cảnh giác trong thôn phản ứng. Bạch Song Song đã sớm tìm hai cái trước không có bắt nạt qua Bạch Song Song quỷ hồn, lấy đưa bọn họ đi địa phủ vì hấp dẫn, làm cho bọn họ phụ trách giúp nàng giám thị trong thôn người. Bạch Song Song ý nghĩ là, nếu là trong thôn người bất động cái gì xấu tâm tư, vậy thì vẫn nước giếng không phạm nước sông ở đến chính mình mang theo mẫu thân rời đi mới thôi. Về phần trước bị này đó người ta đứa nhỏ bắt nạt sự tình, Bạch Song Song cũng không có ý định truy cứu. Được trong thôn người nếu khởi ý xấu, kia Bạch Song Song nhưng liền không thể dễ dàng tha thứ, đặc biệt nghe ý kia, cái này thôn trưởng cùng trong thôn người lại vẫn muốn đem mâu thân nàng cho ngâm lồng heo, đây liền càng là chạm Bạch Song Song vậy ngược. Hai cái ma hồi báo thời điểm, Yến Xu Điệt cùng Sài Thành Lích cũng tại một bên nghe, cũng nghe được người trong thôn muốn đem Yến Xu Điệt cho ngâm lồng heo, còn nói Yến Xu Điệt không thủ nữ tác. Yến Xu Điệt trực tiếp bị tức sắc mặt trắng bệnh, thiếu chút nữa không ngất đi, Yến Xu Điệt là thuần túy cổ đại nữ nhân. Tại nàng quan niệm chung, một nữ nhân nếu là không có thanh danh, vậy còn có thể việc sao? Nàng lúc ấy nước mắt đã rơi xuống, cắn răng cả giận nói, những này người, quả thực khinh người quá đáng, thật quá đáng. Yến Xu Điệt thở nhỏ là bị tú tài phụ thân chỉ bảo, hoàn toàn sẽ không mắng chửi người, chẳng sợ lúc này giận dữ, cũng chỉ có thể nói ra một câu khinh người quá đáng, thật quá đáng. Mà Sai Thanh Lích thì là thuần túy phẫn nộ, hắn thân là lệ quỷ. Nhất sinh khí chung quanh thân thể liền có âm khí bắt đầu cuộn cuộn. Sai Thanh Lích trong mắt lóe lên sát khí, quay đầu nhìn về phía Bạch Song Song. Đại nhân, những này người thật quá đáng, cũng dám như thế nói xấu Yến gì, kính xin đại nhân nhường ta đi cho bọn hắn một bài học. Sai Thanh Lích đối Yến Xu Điệt mặc dù không có Bạch Song Song tình cảm, nhưng là Yến Xu Điệt đối Sai Thanh Lích luôn luôn làm chính mình đứa nhỏ đối đãi, thái độ hiền hòa. Điều này làm cho Sải Thành Lích đối Yến Xu Điệt có chút đối mặt trưởng bối tình cảm. Lúc này nghe được những người đó nói xấu Yến Xu Điệt không thủ nữ tắc, còn muốn đem Yến Xu Điệt cho ngâm lồng heo, hắn là thật sự phẫn nộ đến khởi sát tâm. Bạch Song Song cười lạnh một tiếng, chút chuyện nhỏ này, không cần ngươi ra tay, thân là lệ quỷ, đối người sống ra tay rất dễ dàng lây dính nghiệt trái, vì những này người không đáng, ta có biện pháp xử lý bọn họ. Bạch Song Song nói xong cũng đứng lên đi trong viện. Trong viện, kia một đám ma còn tại khổ ha ha bận rộn làm việc, coi như không có Bạch Song Song cùng Yến Xu Điệt giám sát cũng hoàn toàn không dám nhàn hạ. Bạch Song Song vỗ vỗ tay, đem những này ma đều tụ tập đến trước mặt bản thân, ho nhẹ một tiếng nói, các vị, các ngươi hay không tưởng thoát ly ta nô dịch, một lần nữa đạt được tự do. Một đám ma nhóm nhìn lẫn nhau, cũng không dám mở miệng nói chuyện, muốn nói là không nghĩ một lần nữa đạt được tự do, nhất định là giả. Bọn họ đó là nằm mơ đều nghĩ một lần nữa đạt được tự do, bọn họ trước ngày nhiều tự tại à, suốt ngày chính là khắp nơi bay tới bay lui nhìn xem nhân loại náo nhiệt, cái gì đều không cần làm. Bất quá bị Bạch Song Song nô dịch như vậy, những này ma đã bị dọa phá lá gan, liền sợ Bạch Song Song là đang bẫy đường bọn họ, nào dám mở miệng tiếp Bạch Song Song lời nói nói nguyện ý, vạn nhất nói xong cái này Diêm Vương trở mặt, bọn họ còn có sống hay không. Bạch Song Song vừa thấy bọn họ dạng này, liền biết những này ma đang nghĩ cái gì, nàng tiếp tục nói, yên tâm, ta không nghĩ đùa giỡn các ngươi, cũng không cái kia thời gian rỗi. Bạch Song Song xoay người, chỉ vào trong thôn phương hướng, đối với này chút ma nói, nhìn thấy không, nếu các ngươi muốn đạt được tự do, chỉ có một biện pháp. Chính là đi cái kia trong thôn, đem các ngươi trước đối ta làm qua sự tình, đối thôn kia bên trong tất cả mọi người làm một lần. Ta không nói ngừng các ngươi liền không được ngừng. Đương nhiên các ngươi cũng không được đi hù dọa khác người trong thôn, chỉ cần các ngươi đưa cái này sự tình cho ta làm xong, trước đó các ngươi làm ta sợ sự tình, chúng ta liền xóa bỏ, về sau vĩnh không truy cứu. Ma nhóm nhìn Bạch Song Song thái độ nghiêm túc, không giống như là nói giỡn cũng không giống như là cho bọn hắn hạ sáo, lập tức tâm động đứng lên. Chỉ là chúng ma hưng phấn sau nhìn nhau, lại trầm mặc. Trong đó một cái trung niên nam nhân dạng ma đánh bạo đối Bạch Song Song nói, thiên sư đại nhân, chúng ta phi thường nguyện ý vì đại nhân cống hiến sức lực. Nhưng là chúng ta không phải lệ quỷ, không bản lãnh kia tại người sống trước mặt hiện hình, nhường người sống nhìn đến chúng ta chính là nghĩ dọa bọn họ cũng nhìn không tới chúng ta A Bạch song song, điểm này không cần các ngươi bận tâm, ta tự nhiên có biện pháp nhường thôn này người ở bên trong đều xem tới được các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được rồi. Như thế chúng ta đây nguyện ý, thiên sư đại nhân xin yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo hoàn thành thiên sư đại nhân giao phó nhiệm vụ. Bạch song song gật đầu, một khi đã như vậy, từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ không cần ở chỗ này của ta làm việc, đều đi trong thôn đi. Một đám ma nhìn bạch song song thật sự làm cho bọn họ đi, trước là thử thăm dò bay ra một điểm, nhìn bạch song song không có bất kỳ ngăn cản hành động, lập tức như ong vỡ tổ điên cuồng bay ra ngoài, trốn đồng dạng ly khai bạch song song ra. Bất quá những này ma nhóm cũng không dám đối bạch song song bằng mặt không bằng lòng, chạy đi sau, tất cả đều tràn vào trong thôn. Nhìn những kia ma ly khai, bạch song song đi ra sân, đối thôn phương hướng nâng tay ở không trung hư không vẽ phủ, một chương to lớn phủ chú tại bạch song song đầu ngón tay chậm rãi hình thành. Màu vàng phủ chú lóe ra chói mắt kim mang, phù thành sau, bạch song song một điểm phủ chú, nói cái đi tự, kia phủ chú nháy mắt bay ra thẳng đến thôn phương hướng bay đi. Phù chú dừng ở thôn trên không, trong nháy mắt phân hóa thành vô số tiểu phù chú, nhanh chóng tiến vào một đám thôn dân thân thể bên trong. Theo phù chú tiến vào, những thôn dân này nhóm đều bị mở rộng tầm mắt, có thể nhìn đến thế gian âm quỷ vật. Đương nhiên bạch song song không có một gậy che đánh tan một thuyền người, thôn này bên trong mặc dù lớn bộ phận người bạch song song đều không thích, nhưng là có mấy gia đình chưa từng có bắt nạt qua bạch song song cùng Yến Xu Điệt. Này đó người ta bạch song song không có cho bọn hắn mở mắt, đồng thời những kia tuổi tắc còn nhỏ tiểu hài tử bạch song song cũng bỏ qua. Về phần những kia bắt nạt bạch song song, từng lấy tảng đá đập nàng hùng hài tử, nay đều là mười mấy hai mươi tuổi có thể thành thân tuổi tác, có đứa nhỏ đều có, ở thời đại này đã không coi là đứa nhỏ, tự nhiên không có bỏ qua lý do. Vào đêm, trong thôn bách quỷ cuồng hoan, ma quỷ kiệt kiệt cười quái dị kèm theo nhân loại hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên một đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, các thôn dân đều tụ tập đến thôn trưởng ở nhà, một đám sắc mặt trắng bệnh, đen đôi mắt biểu tình kinh hoàng cùng thôn trưởng thương lượng trong nhà nháo quỷ sự tình.